Triển Sơ Dung thấy một màn như vậy, trong lòng càng nở hoa. Bà cũng vội vàng nói, đúng vậy, Liên Kiều, con lần đầu tiên tới Hoàng Phủ nên đi dạo thật tốt. Nhân hôm nay Ngạn Tước về sớm, có nó đi cùng con à, chúng ta đều yên tâm, này đứa nhỏ ăn cái này. Nói xong, bà liền đưa canh huyết yến tới trước mặt Liên Kiều. Liên Kiều là điển hình thấy mỹ thực liền nở hoa, cô không nói tiếng nào, trực tiếp đưa một muỗng vào miệng. Nha đầu, em không thể ăn cái này. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấp giọng quát, nhưng mà lại trừng mắt nhìn Liên Kiều uống nước canh huyết yến. Mọi người còn chưa kịp phản ứng hành vi tức giận đó của Hoàng Phủ Ngạn Tước, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều đột nhiên trở nên tái nhợt. Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng bưng lấy miệng nôn khan. Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói hai lời, vội vàng kéo cô ra sau đó đưa vào toilet. Trong phòng rửa tay, Liên Kiều nôn ra toàn bộ bữa tối. Một lúc lâu sau, cô rốt cuộc ngừng nôn, nhận lấy nước súc miệng từ tay Hoàng Phủ Ngạn Tước. Khuôn mặt nhỏ nhắn mới dần dần khôi phục chút sắc mặt. Em cái nha đầu này sao lại không chú ý như vậy? Chẳng lẽ không biết bản thân ăn huyết yến sẽ nôn mửa sao? Ngay cả nhìn cũng không liền ăn hết. Hoàng Phủ Ngạn Tước sắp bị cô làm cho tức chết, cầm lấy một cái khăn mặt sạch sẽ một bên quát cô một bên lau mặt cho cô. Liên Kiều bị anh quát như vậy, tinh thần vô cùng ủy khuất. Người ta không biết cái kia là huyết yến, hơn nữa lại còn xinh đẹp như vậy. Tôi đây nhìn không được ăn một miếng. Tôi đã khó chịu như vậy, anh còn mắng tôi. Vừa khó chịu hơn nữa lại vô cùng ủy khuất, âm thanh của cô có chút nghẹn ngào. Cô chun cái mũi lại, làm bộ dạng sắp khóc. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước không đành lòng mắng cô nữa. Anh nắm lấy bả vai của cô, giọng nói mang theo một chút dịu dàng mà anh cũng không nhận ra nói. Được, không có việc gì. Lần sau lúc ăn cái gì nhất định phải chú ý, có nghe hay không? Liên Kiều gục đầu trong ngực anh mếu máo gật đầu. Hoàng Phủ Ngạn Tước thả lỏng một hơi, anh ở Hong Kong lúc cùng cô ăn cơm mới biết cô có tật xấu này. Huyết yến là thực phẩm cao cấp quý hiếm, đối với người khác thì cực kỳ bổ dưỡng, nhưng nha đầu Liên Kiều này cũng không ăn nổi một chút. Chỉ cần ăn một chút sẽ nôn mửa không ngừng, một lần kia quả thực dọa anh đến hỏng. Cũng bởi vậy mới nhớ được lâu. Chính là anh không nghĩ tới, anh nhớ rất kỹ điểm ấy, nha đầu vô tâm vô phế này lại không nhớ gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 117, yêu tinh giá lâm, hiểu lầm thêm hiểu lầm. 3. Hai người lần nữa trở lại bàn ăn, lập tức nở nghênh đón những lời thăm hỏi vô cùng khoa trương. A, Liên Kiều, con vừa mới không phải là đã có chứ? Khuôn mặt Triển Sơ Dung vô cùng kích động mà nhìn Liên Kiều, âm thanh vô cùng cao hứng trở nên cà lăm. Mà Hoàng Phủ Ngự Phong cũng gấp gáp nhìn Liên Kiều, lại nhìn con trai mình đi à. Tiểu tử, im hơi lặng tiếng đó sắp làm cha. Mấy người khác ánh mắt cũng bất khả tư nghị, khó tin, để nguyên cũng nghe hay mà nhìn hai người họ. Liên Kiều bị bọn họ bất thình lình như vậy dọa sợ, cô nuốt ngụm nước miếng, có chút khẩn trương mà trốn ô hia sờ sau Hoàng Phủ Ngạn Tước. Có cái gì? Cô làm sao lại nghe không hiểu? Đến, Liên Kiều, mau ngồi xuống, không cần đứng. Này chị Lâm, Triển Sơ Dung vội vàng gọi quản gia tới. Lâm quản gia liền bước lên phía trước, cung kính cúi người, phu nhân xin phân phó. Chị Lâm, từ hôm nay trở đi thức ăn của Liên Kiều tiểu thư phải chuẩn bị riêng. Một ngày ba bữa cùng với bữa khuya phải đầy đủ dinh dưỡng. Tôi muốn đích thân kiểm tra thực đơn, biết không? Triển Sơ Dung răn dò cẩn thận. Vâng ạ, phu nhân xin yên tâm. Vẻ mặt chị Lâm cũng vô cùng cao hứng mà đáp lại. Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thực muốn nổ tung đầu. Anh trầm thấp mở lời. Mẹ, các người hiểu lầm. Thực ra, con tiểu tử ngu ngốc kia, cái gì hiểu lầm với không? Chính mắt chúng ta đã nhìn thấy. Con còn muốn giấu đến khi nào? Hà, cứ theo lời mẹ mà làm đi. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, con phải đặt hết tâm tư lên người Liên Kiều. Hiện tại tập đoàn đã đi vào quỹ đạo, con cũng nên thả lỏng một chút. Chọn ngày lành, chúng ta muốn đích thân tới Vương thất Malaysia một chuyến. Hoàng Phủ Ngự Phong cắt ngang lời con trai, dùng mệnh lệnh khiến không người nào có thể cự tuyệt. Hoàng Phủ Ngạn Tước xoa xoa huyệt thái dương, anh mình giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cái nha đầu chết tiệt kia, lúc nôn mửa không tốt, cố tình ở trong tình huống này. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh rắn chặt một chỗ. Được, Liên Kiều vừa nôn ra không có khẩu vị. Chị Lâm, buổi tối nhớ chuẩn bị bữa ăn khuya. Ba mẹ, hai người dùng chậm. Nói xong, kéo tay Liên Kiều ra khỏi nhà ăn. Ha ha, tiểu tử ngạn tước này một chút cũng không có ý tốt. Ngự Phong, tôi thấy con trai đã muốn kết hôn rồi. Triển Sơ Dung nhìn bóng lưng hai người rời đi, mỉm cười nói. Ừ. Hoàng phủ Ngự Phong gật đầu đồng ý. Bóng đêm bao phủ lên hoàng phủ, lóe ra ánh sáng phối hợp với màu sắc ánh hồng khiến toàn bộ biệt thự trở nên huy hoàng hùng vĩ. Đang lúc hoàng phủ Ngạn Tước từ thư phòng đi ra đẩy cửa đi vào phòng ngủ khi lập tức sửng sốt, chỉ thấy Liên Kiều giống như một đứa nhỏ lăn tới lăn lui trên giường anh, như đang đùa nhảy trên giường, chơi đùa vui sướng. Nha đầu, anh gầm nhẹ một tiếng, đem tức giận nhẫn nhịn một ngày phát ra toàn bộ. Liên Kiều bị tiếng vang đột ngột ngày dọa sợ, lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống giường. Trước khi ngã, cô thấy Hoàng phủ Ngạn Tước mặt xanh mét đứng trước mặt, hung hăng dậm chân. Này, Hoàng phủ Ngạn Tước, anh giống cái gì? Tôi cũng không phải bà lão 80 mà nghe không được anh nói. Lại nói, ai cho anh vào đây? Đây là phòng tôi muốn ở. Cô ngược lại xoa xoa tay, vẻ mặt không phục mà trừng anh. Hoàng phủ Ngạn Tước sau khi nghe vậy, thiếu chút giận tới xung huyết não. Anh như nhìn người ngoài hành tinh mà trừng Liên Kiều. Nha đầu, tôi nhắc nhở em một câu, đây là phòng tôi. Cắt, Liên Kiều không cho là đúng mà ngồi xuống, một bên xoa hai chân một bên không chút khách khí mà nói. Từ hôm nay trở đi anh ngủ ở phòng khác đi, dù sao biệt thự độc lập này là của anh. Nhiều phòng, ánh sáng trên đỉnh đầu nháy mắt bị che khuất một hơn nửa. Cô cảm thấy một bầu không khí khẩn trương đang úp tới. Theo bản năng mà ngẩng đầu, lại nhìn thấy thân hình to lớn của Hoàng phủ Ngạn Tước đè ép xuống, đem cả người cô bao vây trong phạm vi của anh. Cô thông minh mà ngậm miệng, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, thân mình lại theo bản năng lui lại phía sau. Ngay sau đó, hai bàn tay to nhanh chóng nắm lấy eo cô, vẻ mặt Hoàng phủ Ngạn Tước bí hiểm, ngay cả ánh mắt cũng trở nên thâm trầm. Nha đầu, em nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Giọng trầm thấp vang lên đã cho người ta thấy uy quyền, bao vây người con gái này trong mùi vị long đản hương. Liên Kiều cảm thấy cổ họng khô khốc, cô cẩn thận cười hiền lành. Này, Hoàng phủ Ngạn Tước, anh sẽ không để ý như vậy đi, đây chính là người nhà anh sắp xếp. Lại nói, tôi thực ra không có thói quen ngủ phòng khách, phòng anh tốt lắm, lại rất sạch sẽ, tuy nói là hơi cứng, nhưng mà tôi rất thích. Sau đó, khuôn mặt trầm tĩnh của Hoàng phủ Ngạn Tước nhìn khô gần ra vết tích, để Liên Kiều không còn cách nào nghĩ là anh đang tức giận. Cô nuốt nước miếng lần thứ hai, ánh mắt đảo quanh, mang theo vẻ mặt vô tội nói, vậy anh gắng gượng đi ngủ ở phòng khách, dù sao tôi vẫn sẽ ở phòng này. Nói xong, cô túm lấy một chiếc gối mềm mại, gắt gao mà ôm vào trong ngực, bộ dáng định lại tinh thần. Hoàng phủ Ngạn Tước sau khi nghe vậy, không tức giận, anh giơ hai bàn tay lên, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, như một thứ chân bảo quý giá, nhưng bên môi lại nở nụ cười xấu xa. Nha đầu a, em có biết mình đang đùa với lửa? Thản nhiên nói âm thanh vây quanh tai cô, bờ môi ấm áp cố ý lướt qua mặt cô, vương lấy mùi thơm ngát. Hơi thở đàn ông tràn ngập hô hấp của Liên Kiều, tâm cô đột nhiên kinh hoàng, mây đỏ lan tràn trên mặt và cả hai bên tai. Nhưng vẫn kiên cường cưỡng bách mình nói cà lăm, anh có ý gì? Nụ cười trên mặt anh khoa trương hơn nữa, giống một vương tử tao nhã, nhưng nói ra toàn những từ ngữ khiến người ta có cảm giác ám muội. Nha đầu, rất là tiếc, tôi cũng không có thói quen ngủ phòng khách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 118, yêu tinh giá lâm, khờ dại đến ngốc. 1. Liên Kiều cười đến, khờ dại. Cô cười gần như một đóa hoa nở, nói thật cẩn thận, hắc hắc, mọi việc đều có lần đầu tiên, người ta là cô gái nhỏ, anh là đàn ông nên nhường nhịn tôi, nếu không sẽ bị người khác cười anh không có phong độ, anh cảm thấy thế nào? Cô bày ra vẻ mặt vô tội mà hỏi anh, trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng vô tâm vô phế. Tôi xem em là không hiểu ý tứ của tôi sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng cười đến rực rỡ, lại tản ra một tia tà ác, như một vương tử với một đôi cánh ác quỷ. Anh hướng thân mình áp gần lại cô, chậm rãi phun ra vài tiếng. Tôi chỉ ngủ ở phòng ngủ chính. Một câu nói khiến Liên Kiều trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt tròn vo nhìn anh, dường như bị chôn vùi hẳn trong nụ cười của anh. Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh không nhỏ mọn tới mức ấy chứ? Phòng nhiều như vậy sao anh còn tranh với tôi? Dù sao tôi vẫn cứ ở phòng này. Hừ. Tính quật cường của cô cùng bốc lên, không chịu nhường nhịn chút nào. Hoàng Phủ Ngạn Tước sau khi nghe vậy, trên mặt cũng không có vẻ tức giận. Anh khẽ nhún bả vai, đứng dậy, từ trên cao mà nhìn xuống cô, ánh mắt thâm trầm lộ một tia tao nhã. Đêm nay thực sự muốn ngủ trong này. Hừ, đương nhiên, tôi mới nói rất rõ ràng, anh nghe không hiểu sao? Liên Kiều quệt miệng, trên mặt cũng nở nụ cười. Cô vẫn không tin không đuổi được anh đi. Ai ngờ, Hoàng Phủ Ngạn Tước không có chút ý định rời đi. Sau khi nghe vậy, khuôn mặt càng tỏ ra đắc ý. Anh không nói gì nữa, mà ngay trước mặt cô chậm rãi cởi áo sơ mi ra. Cúc áo trước ngực bị cởi bỏ, không thể không nhìn thấy bờ ngực rắn chắc to lớn. Nhìn hành động khác thường như vậy của anh, Liên Kiều há hốc mồm. Cô giống như một tên đầu gỗ mà nhìn anh, mãi cho tới khi anh cởi hết cúc ném áo sơ mi ra một bên mới bừng tỉnh. Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh định làm gì? Cô Cà Lam chỉ vào anh hỏi hỏi. Nhưng mà Cà Lam ặc kệ Cà Lam, cô vẫn cực kỳ háo sắc mà nhìn chằm chằm bờ ngực rộng lớn của anh. Trời ạ, Mỹ Nam không hổ là Mỹ Nam, ngay cả tư thế cởi quần áo cũng tao nhã như vậy. Quan trọng nhất là, ngực anh nhìn qua đều có cảm giác an toàn, vừa nhìn là thấy chủ nhân của nó rất chịu khó tập thể hình. Hoàng Phủ Ngạn Tước rất dễ nhận ra ánh mắt háo sắc của cô, trong lòng không khỏi buồn cười. Tiểu nha đầu này đúng là không sợ trời không sợ đất. Tốt lắm, anh muốn nhìn xem cô còn có thể quật cường tới mức nào. Nghĩ đến đây, anh cố ý trả lời nghi vấn của cô, ngón tay nhẹ gõ lên thắt lưng, nháy mắt, thắt lưng được cởi ra, quần tây được cắt may khéo léo rơi xuống. Oa, Liên Kiều hoan hô một tiếng, cô há miệng thật to, hai mắt vì chứng kiến một màn này mà mở càng to, giống như chứng kiến dáng người tuyệt mỹ của đại vệ. Ngón tay nhỏ bé vì hưng phấn mà run rẩy chỉ anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước, dáng người của anh quả thực siêu cấp đẹp nha. Trời ạ, lần này chứng kiến một cách gần như thế khiến trái tim cô nhảy bùm bùm. Hai chân anh thật dài mà có sức nha. Lần trước ở bể bơi, không đợi cô xem hết, anh liền dùng khăn tắm che khuất tầm nhìn của cô. Dạy cô chuyên tâm học bơi lội cũng không thể nhìn cơ thể anh thật tốt. Hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Nghe được tiếng hoan hô của Liên Kiều khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước buồn bực nửa ngày. Anh muốn dùng chiêu này để dọa cô. Dù sao đây cũng là hành động khiến cô gái nhỏ vô cùng cảnh giác. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới nha đầu này ngược lại rất hứng chí mà nhìn ngắm cơ thể anh. Quả thực khiến anh mở rộng tầm mắt. Có lầm hay không? Chiêu này không hề có một chút tác dụng nào đối với tiểu nha đầu này sao? Anh ảo não mà lấy áo ngủ mặt vào, nhìn bộ dáng thất vọng của cô gái nhỏ trước mắt trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Anh đường đường là tổng giám đốc của Hoàng Phủ Tài Phiệt mà lại có thể lưu lạc đến bước đường này, lại dùng tới cách này để đổi lấy chỗ ngủ thoải mái. Cùng một tiểu nha đầu tranh phòng ngủ, chuyện này nếu truyền ra ngoài, quả thực sau một đêm, sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Liên Kiều bĩu môi nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước mặc áo ngủ, vẻ mặt mất mát cùng mất hứng. Cô trừng mắt liếc anh một cái, lẩm bẩm nói, cái gì chứ, thế này sao, để tôi nhìn nhiều thêm chút nữa cũng không mất tí thịt nào, quỷ hẹp hòi. Em nói cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước đột nhiên tới gần cô, cố ý làm bộ như không có nghe thấy. Liên Kiều ngừng lại, cô không dám nói gì nữa. Chính là đem gối ôm trong ngực ôm chặt hơn. Tiểu nha đầu, anh kéo dài thanh âm, mùi vị dễ ngửi tiến vào hô hấp của Liên Kiều. Long đản hương kéo gần khoảng cách của hai người thêm thân mật. Ách, làm gì? Anh làm gì mà sát lại tôi như vậy? Hai má Liên Kiều không khỏi hồng lên, không biết vì cái gì, mỗi khi anh tới gần, tim cô sẽ đập rất nhanh, giống như là muốn nhảy bật ra vậy. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy trên mặt cô hiện lên sự sợ hãi, trong lòng lại sung sướng rất nhiều, anh càng đến gần cô hơn, đem cô hoàn toàn áp xuống dưới ngực cô, thấp giọng cười nói bên tai cô, nhà đầu A, em có biết ngôi biệt thự này hiện tại chỉ còn lại mình tôi với em không? Anh và tôi hai người. Liên Kiều nhất thời không hiểu được hàm ý trong lời anh nói, ngây ngốc một chút lập tức phản bác, cắt, lừa quỷ A, còn những người làm đâu? Hoàng Phủ Ngạn Tước tươi cười, chẳng lẽ em không biết không được tôi cho phép? Không người nào dám đi vào trong biệt thự này. Nói xong, anh thâm trầm nhìn cô gái trong ngực, không hề trước mắt mà muốn nhìn thấy khuôn mặt khủng hoảng mà anh chờ mong. Nhưng mà, vậy anh có ý gì chứ? Liên Kiều ngốc ra, hai chân mày không hiểu nhíu lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, yêu tinh giá lâm. Khờ dại đến ngu. 2. Hoàng Phủ Ngạn Tước sau khi nhìn thấy bộ dạng khờ dại đến ngốc của cô, ảo não gần như muốn chết. Cô đây là thực sự không hiểu hay giả bộ không hiểu? Nghĩ đến đây, anh lại nghĩ ra một cách, không nói thêm lời nào, trực tiếp đẩy ngã cô xuống giường, thân hình to lớn chặn người cô lại, bàn tay ấm áp kìm chặt eo nhỏ của cô. Tôi đột nhiên nghĩ có phụ nữ làm ấm giường cũng không có gì là không tốt. Nói xong, khuôn mặt tuấn tú của anh đè ép xuống, gần đến nỗi có thể cảm nhận hô hấp của lẫn nhau. Hoàng Phủ Ngạn Tước thừa nhận, hơi thở trên người nha đầu này quả thực thanh khiết, chỉ có mùi vị cô gái thanh xuân, làm anh có chút kìm lòng không đậu. Nào biết, hì hì không cần. Liên Kiều cười ha ha, vừa cười vừa nói bên tai anh dựa vào quá gần, khiến toàn thân tôi đều ngứa a. Ha ha. Một màn ái muội như vậy mà bị cô dùng cái ngôn ngữ không ra sao phá hư. Hoàng Phủ Ngạn Tước thối mặt chán nản tựa đầu vào giường, nhìn cô gái cười đến ngu dại kia, quả thực không cách nào có tính khả thi. Nha đầu thối này căn bản cũng không rõ hàm nghĩa của hai từ ấm giường là gì. Đến khi Liên Kiều cười đủ, mới phát hiện khuôn mặt thối của người đàn ông bên cạnh, vội vàng ngừng cười, vô tội mà nhìn anh, này, anh sao vậy? Ánh mắt chim ưng của Hoàng Phủ Ngạn Tước dính chặt trên khuôn mặt tươi cười của cô, giống như thăm dò, muốn nhìn thấu nội tâm của cô. Một lúc lâu sau, anh mới ném ra một câu, em là đứa nha đầu không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ em không biết cô nam quả nữ một mình chung phòng rất nguy hiểm sao? Nhất là những người đàn ông không phải Liễu Hạ Huệ giống anh vậy. Anh ở trong lòng tự bổ sung thêm một câu, tự nhiên không có nói lời này ra. Ai ngờ, Liên Kiều sau khi nghe thấy anh nói vậy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt màu tím bụt sáng nhìn anh, một lúc lâu không nói gì, giống như đang tự hỏi hàm nghĩa trong lời nói của anh. Nhìn ánh mắt như phiêu như mộng phiêu giật trên người anh, ánh mắt mang theo hơi thở ngây thơ đơn thuần, giờ phút này yên lặng khiến người ta không khỏi nghĩ về Hoa Lan, nhỏ bé, yêu kiều. Loại tình cảm này không rõ ràng giống như sợi tơ mỏng manh quanh quẩn trong tim anh vậy, bao phủ hoàn toàn con người anh. Một loại cảm giác ấm áp đang lớn dần trong tim anh, khiến anh không tự chủ được mà giơ bàn tay to lên, đầu ngón tay đụng chạm nhẹ nhàng vào da thịt. Loại cảm xúc khó tả này khiến ánh mắt anh dần tối lại. Anh nhẹ nhàng lẩm bẩm, vừa muốn đứng dậy tới gần cô, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nở một lúm đồng tiền. Hì hì, tôi biết là anh rất tốt, anh sẽ không làm tôi bị thương đâu. Sau khi nói xong câu đó, cô liền chủ động đem thân mình rúc vào trong người anh, cả người giống như một con mèo nhỏ bám lấy cả người anh, bàn tay nhỏ bé có lực ôm lấy eo anh. Liên Kiều, em. Hoàng Phủ Ngạn Tước không khó để cảm nhận cảm giác mềm mại trong ngực, mềm mại như bông quẩn quanh trong ngực anh, khiến thân thể của anh không khỏi căng thẳng. Chẳng lẽ cô không biết là đang đốt lửa trên người anh sao? Nhưng mà Liên Kiều lại không biết rõ những biến hóa khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cô ngẩng đầu lên, hàm răng trắng tinh tế lóe sáng. Như thế nào, tôi có nói sai cái gì à? Tuy rằng anh lừa gạt tôi thực đáng ghét, nhưng tôi biết chân tướng sự thật. Anh tốt lắm, anh giống như anh trai tôi, là chỗ dựa vững chắc của tôi, cho nên anh là sao bắt nạt tôi được. Đương nhiên là hành động lừa gạt này của anh là ngoại lệ. Hoàng Phủ Ngạn Tước dường như duy trì trạng thái này tới bất động. Anh tin tưởng nhận ra trong ngực là một người phụ nữ. Điểm ấy anh sớm đã biết. Tại biệt thự ở Hồng Kinh anh đã thấy rõ ràng. Nhưng tiểu nha đầu này cứ không cố kỵ như vậy mà lao vào trong ngực anh. Khuôn mặt lại mang thêm nụ cười vô tội. Sáng lạn như một đứa nhỏ không hiểu thế sự. Càng làm anh buồn bã là cô nói. Anh trai, cái từ này như thế nào mà anh nghe lại không lọt tai? Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này chợt lóe một ý nghĩ, một lát sau mới thở dài một hơi, vươn cánh tay vỗ vỗ trán cô, giống như đang nói với con gái, tốt, nha đầu, nếu em thích thì cứ ngủ trong phòng này đi. Nói xong, anh liền đem Liên Kiều lúc này giống như bạch tuộc bám vào anh kéo ra, đứng lên, tuy rằng anh rất quyến luyến loại cảm giác dịu dàng này. Nhưng nếu anh cứ duy trì tư thế như vậy, không đảm bảo anh sẽ không sinh ra phản ứng. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ điển hình, cái gì cũng không hiểu. Anh không thể trở thành một giả thú không đầu không đuôi như vậy. Liên Kiều nghẹn miệng nhìn thân ảnh cao lớn kia, nhất thời có chút mất mát. Cô cắn cắn cánh môi, giống như kẻ đáng thương ngồi trên giường ôm lấy hai chân. Cô nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu không hoàn chỉnh. Hoàng Phủ Ngạn Tước xoay người nhìn cô. Trong lúc nhất thời, khi anh nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô, tim đột nhiên thất lạc. Chính là cái gì? Anh cúi đầu xuống lần nữa, nhìn ánh mắt màu tím của cô, thậm chí có chút thất thần. Liên Kiều ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất, nhưng không có ý thức được môi cô cách môi anh đã rất gần. Gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy từng nếp nhăn trên môi khi anh cười. Phòng này thật lớn, tôi có chút sợ. Làm như thế nào đây? Nếu tôi gặp ác mộng thì làm sao? Cô vừa nói, một bên còn có chút khẩn trương nhìn quanh phòng một lượt. Vừa rồi cô không có cảm giác này, nhưng khi ý thức được Hoàng Phủ Ngạn Tước có ý rời đi, mới đột nhiên có loại cảm giác này. Phòng ngủ ở đại học cô quen ngủ với những người khác. Đột nhiên để cho cô ngủ một phòng to như vậy, thực sự khiến cô có chút sợ hãi. Phòng ngủ chính của anh so với phòng ngủ của cô to hơn gấp nhiều lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, yêu tinh giá lâm, yêu thương nhung nhớ. 1. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy bộ dáng ủy khuất vô cùng của cô, không khỏi cười khổ một tiếng, kiềm chế lại hỏi, đây chính là em chọn. Hiện tại đã hối hận. Liên Kiều có chút bực mình, nhưng vịt chết còn cứng mỏi nói, ai nói tôi hối hận? Tôi mới không hối hận đâu. Tốt lắm. Hoàng Phủ Ngạn Tước giả bộ rất muốn đứng dậy. Không cần. Liên Kiều lập tức ôm lấy cánh tay anh, giống như một đứa nhỏ tham ăn không buông tha đồ ăn, không muốn anh đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, ngừng lại nhìn cô, trong mắt lóe ra ánh sáng không ai đoán được. Môi nở nụ cười. Liên Kiều sau khi thấy thế không chịu thua, cô buông cánh tay anh ra, lập tức rúc vào bên trong ổ chăn thoải mái, ôm lấy gối vào trong ngực, lắc đầu, rất chí khí mà nói, cắt, mới không cần bị anh khinh thường đâu, anh đi nhanh đi, không cần làm chậm trễ giấc ngủ của tôi. Nhìn bộ dáng trẻ con của cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi lắc đầu. Anh giơ bàn tay lên mang theo cưng chiều mà chính mình cũng không phát hiện. Xoa xoa đầu cô nói, được rồi, em đã náo loạn một ngày rồi, đi ngủ sớm một chút. Nói xong, môi nở nụ cười tươi, đứng dậy, thấy cô vẫn còn giận dỗi quay lưng về phía anh, tiện tay tắt bóng đèn. Sau khi chăm chú nhìn bóng lưng của cô lần thứ hai, anh bước tới cửa rời đi. Toàn bộ căn phòng rơi vào yên tĩnh. Gần như tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Liên Kiều mở mắt, không gian cứng rắn tràn đầy hơi thở mạnh mẽ của đàn ông, mạnh mẽ nuốt một chút nước miếng. Tuy rằng có bóng đèn ngủ, nhưng cô vẫn không khỏi sợ hãi, theo bản năng mà kéo chăn lên, che hết tầm mắt. Cô cảm thấy toàn bộ hoàng phủ đều rơi vào bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ thấy âm thanh lá cây xào xạc, đáng tiếc. Người cô phát run khi thấy đồng hồ, trời ạ, đã sắp tới 12 giờ rồi, đến 12 giờ cô sẽ tự ngủ thiếp đi, Liên Kiều gần như đem toàn bộ tổ tiên nhà mình ra cầu nguyện hết một lượt. Nhưng mà, thời gian vẫn từng chút chuyển động, tuy không cảm thấy nó chạy nhanh. Chưa bao giờ cô chờ mong tới 12 giờ như lúc này. Loại tra tấn tinh thần này cô thực sự không muốn đối mặt, còn có thể chịu đến 12 giờ sao? Cô có chút hoài nghi ý chí của mình. Đột nhiên, ba, một tiếng từ ngoài cửa sổ truyền đến. Không biết động tĩnh gì đó, linh hồn nhỏ bé của Liên Kiều chưa từng sợ hãi đến mức như vậy. Cô lập tức kéo chăn lên thật cao, ngay cả đầu cũng vùi bên trong chăn, thân mình không khỏi run rẩy. Liên Kiều là cô gái nhỏ có sức tưởng tượng phong phú điển hình. Sau khi vùi toàn bộ cơ thể vào trong chăn, một mảnh trong bóng đêm thời gian đếm ngược bắt đầu bất định. Cô không khỏi nhớ đến tầng hầm ngầm ở trường học. Nghĩ đến thi thể đã từng được đặt dưới tầng hầm kia, đứng dậy giống như cương thi đi về phía cô. A, đột nhiên, cô từ trên giường dựng dậy, hét lên một tiếng lao ra cửa phòng, chạy đến hành lang phía sau, hướng phòng có ánh sáng chạy tới bên này. Hoàng Phủ Ngạn Tước dựa lưng vào giường ở phòng khách, không khỏi cười khổ chính anh lại bị một tiểu nha đầu đuổi ra. Rõ ràng là chủ nhân của biệt thự này thế mà lại bị ngủ ở phòng khách. Bất đắc dĩ lắc đầu, lấy một tập văn kiện bên người. Anh luôn ngủ trễ, nhiều năm như vậy đã tạo thành thói quen như vậy, giống hôm nay còn sớm. Giường, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đang lúc anh mới đọc được hai trang văn kiện, chỉ nghe thấy ngoài cửa phòng khách có tiếng thình thịch, sau đó cửa bị bật tung ra, như bị một lực mạnh mẽ va vào. Anh đang rất kinh ngạc, ngoài ý muốn thấy được vật thể hướng anh nhào tới không đợi lúc anh phản ứng kịp, đã cảm thấy lồng ngực một luồng ấm áp, một loại mềm mại vây quanh anh. Tập trung nhìn vào, trong ngực dĩ nhiên là Liên Kiều, chỉ thấy cô vùi mình vào trong ngực anh. Bản thân cô lại giống con gấu cao la chui vào trong chăn anh, toàn bộ thân thể nhỏ nhắn rúc vào trong người anh, còn phát ra từng đợt run rẩy. Yêu thương nhung nhớ, bất thình lình khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước giật mình. Nha đầu, anh nghiêng khuôn mặt tuấn tú nhìn cô, chỉ thấy cô đã sớm đem khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao dán vào ngực anh, hô hấp không đều kích thích cảm giác của anh. Ngón tay dài giơ ra, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay lại. Lại kinh ngạc phát hiện khuôn mặt vốn hồng nhuận trở nên tái nhợt như thế nào. Xảy ra chuyện gì? Tim anh bỗng nhảy lên, không nói thêm ôm chặt lấy cô, đau lòng mà hỏi. Liên Kiều hô hấp có chút khó khăn, đang lúc cô nhìn khuôn mặt tuấn tú rất đỗi quen thuộc, còn có con ngươi sáng như ngôi sao, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước, tôi sợ. Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi giật mình một chút. Sợ hãi? Gặp ác mộng? Liên Kiều liều mạng lắc đầu. Có thể gặp mộng đã tốt. Tôi căn bản là ngủ không được. Phòng anh lớn như vậy, nhưng lại như vậy, yên tĩnh như vậy. Tôi sợ hãi. Sau khi nghe được cô lên án, tim anh rốt cuộc thả lỏng. Thì ra là như vậy. Nhà đầu không có tiền đồ. Em đã 20 tuổi rồi, còn sợ hãi giống đứa nhỏ. Anh thấp giọng cười, vừa nói một bên vỗ bả vai cô, nhẹ nhàng vỗ. Bàn tay anh truyền đến độ ấm. Ý chí quật cường của Liên Kiều sớm bị sợ hãi dọa chạy. Cô vốn dĩ không muốn trễ như vậy còn tranh cãi với anh. Ngược lại là càng thêm ỷ lại mà dán chặt trong ngực anh. Vô lại nói, tôi mặc kệ, dù sao tôi không quay về ngủ. Nghĩ đến căn phòng kia cô liền sợ hãi. Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, nha đầu này thật đúng là tra tấn anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, yêu tinh giá lâm, yêu thương nhung nhớ. 2. Thấy anh không nói lời nào, Liên Kiều ấp a ấp úng nói rằng, này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, tôi biết trong lòng anh nhất định hận chết tôi, nhưng mà, dù sao tôi cũng không thể trở về phòng kia. Nếu anh phải trở về phòng ngủ, anh có thể chờ sau khi tôi ngủ mới đi được không? Nếu không tôi nhất định sẽ sợ hãi. Chờ sau khi em ngủ, anh nhướng mày thấp giọng hỏi, trong ánh mắt cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Liên Kiều vội không ngừng mà dùng sức gật gật đầu. Nếu một mình tôi ở trong phòng nhất định sẽ sợ hãi, một khi sợ hãi tôi cũng không thể nào ngủ được, ngủ không được anh cũng sẽ phải thức cùng tôi. Cô nghiêm túc chững chạc mà nhìn anh, nói từng chữ từng câu. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngạc nhiên một hồi, tôi thức cùng em, cái này thì có quan hệ gì tới tôi? Anh thực sự là nghĩ không ra. À, tôi giải thích cho anh nghe à, Liên Kiều rất nhẫn nại giải thích, nếu tôi ngủ không được, nhất định sẽ quấn anh không cho anh ngủ, đến lúc đó anh liền khó chịu, giống như bây giờ, dù sao tôi cũng không hề hấn gì, ban ngày không cần phải làm gì, nhưng mà anh không thể được, nếu anh không ngủ đủ, ban ngày làm việc thế nào? Cô ngược lại làm ra bộ dạng cực kỳ lo lắng thay anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn bộ dáng xấu xa này, thật sự là vừa tức vừa buồn cười. Chà, anh bất đắc dĩ mà lắc đầu, đem chăn đắp lên cho cô. Được, được, em cái nha đầu này chỉ biết lấy cớ là giỏi. Ngủ đi, tôi nhìn ngươi. Liên Kiều rốt cục cười, thở nhẹ nhõm. Lúc này cô mới đem tinh lực quay lại, rồi lại phát ra một tiếng hoan hô như thế nào. Hoàng Phủ Ngạn Tước lại bị cô làm cho giật mình. Âu, ánh mắt Liên Kiều rất nhanh tỏa sáng, không nói lời nào, cắn môi đem tay nhỏ bé đặt lên trên ngực anh. Thì ra, Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa tiến lên, trước giường đã đem áo ngủ trên người cởi ra, ánh đèn dịu dàng chiếu lên trên da thịt anh, tản ra hơi thở mê người. Khó trách Liên Kiều lại giống như một tiểu sắc nữ vươn ma chảo về phía anh. Cô vốn mang theo tò mò, ánh mắt cũng mang theo phần hơi sợ hãi, một cánh tay nhỏ bé khô gần đủ, một cánh tay khác cũng đặt lên, thật cẩn thận vuốt ve da thịt anh, tập trung tinh thần cao độ khiến cô không phát hiện nổi biểu tình biến hóa của người đàn ông đang chịu tấn công của ma chảo. Trên ngực cảm thấy bàn tay mềm mại đang sờ sờ khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi bị giật mình, nhưng mà rất nhanh, loại này mềm mại biến thành một loại lực hấp dẫn. Loại hấp dẫn này khiến trong mắt anh nổi lên gợn sóng, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Nha đầu khờ dại, giờ phút này, bộ dáng đơn thuần của cô lọt vào trong mắt anh giống như một con cừu non. Chẳng lẽ cô không biết hành vi như vậy đối với một người đàn ông là hành vi chí mạng hay sao? Anh thế nhưng cũng là một người đàn ông bình thường, nhất là người phụ nữ trong ngực lại tốt đẹp, mềm mại như thế. Lực lương nguyên thủy trong cơ thể anh đang kêu gào muốn được giải phóng. Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh nhất định mỗi ngày đều tập thể hình đi. Còn có, anh sao lại cao như vậy chứ? Chân anh thật dài a. Liên Kiều vô tâm vô phế nói xong, bàn tay nhỏ bé cũng một đường rời đi. Trời ạ, cô thế nhưng lại có thể gần gũi chạm vào Xuất Ca, anh đẹp trai như vậy, quả thực rất đắc ý. Nha đầu, Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức bắt lấy bàn tay nhỏ bé không an phận của cô, đáng chết. Chẳng lẽ cô thật muốn làm anh tức giận sao? Anh không khó nhận ra thân thể của mình đang biến hóa. Loại A bơn A năng nguyên thủy này kích thích anh mãnh liệt, mạnh mẽ cắn chặt răng, giọng nói trầm thấp. Được rồi, nên thưởng thức em đã được thưởng thức. Ngủ đi, ngoan. Giờ phút này anh tờ hật muốn nhanh chóng vọt vào nhà tắm dội nước lạnh, tiêu diệt chính dục vọng của mình. Tiêu diệt ngay tức khắc. Liên Kiều nghe vậy sau, bĩu môi, cái gì đi? Nhỏ mọn như vậy, hừ. Nói xong, cô cực kỳ bất mãn mà giơ bàn tay nhỏ bé lên khẽ đánh vào ngực anh một cái. Lại không thành công, đánh vào chỗ không nên đánh. A, Hoàng Phủ Ngạn Tước thét lên một hơi mãnh liệt, đáy mắt càng hiện lên u ám, đáng chết. Lực của cô tuy rất nhẹ, nhưng chính là loại lực khiến anh không thể khống chế nổi dục vọng nguyên thủy đang trỗi dậy trong cơ thể mình. Anh sao vậy? Liên Kiều thấy ánh mắt anh gần như muốn làm thịt người, không khỏi giật mình, nhưng ngay sau đó lại nhăn mày, mang theo một tia nghi hoặc. Gì chứ? Tôi vừa mới đụng tới cái gì? Cứng quá a! Nghe được tiếng cô lầm bầm, Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thực muốn hộc máu, anh cắn răng gần từng chữ. Nha đầu, em không ngoan ngoãn ngủ đi thì đừng hối hận. Phiền hà, Liên Kiều không nghe ra nổi ý tứ của anh, ngược lại càng nhìn anh đến ngốc. Mang theo nghi vấn như cũ, nửa ngày, cô mới bừng tỉnh ngộ, cực kỳ thần bí mà tới gần anh, ghé vào lỗ tai anh nói, a, tôi biết, anh nhất định sợ người khác ám sát anh, cho nên lúc đang ngủ cũng mang theo ám khí đúng không? Liên Kiều, Hoàng Phủ Ngạn Tước gần như là gầm lên, Chẳng lẽ cô không biết lúc này cô gần anh như vậy sẽ biến anh thành dã thú sao? Liên Kiều thấy sắc mặt anh không tốt, sợ tới mức vội vàng ngừng thanh âm. Kết thúc rồi, nhất định cô đã nói chúng rồi. Anh ta chắc sẽ không giết người diệt khẩu chứ. Cô lén lút nhìn anh, trên gương mặt anh Tuấn hiện rõ hai chữ giết người, nhất là ánh mắt của anh, thực sự đáng sợ a. Nhưng mà, lúc này không thể đắc tội anh ta được, nếu anh ta tức giận rời khỏi đây, cô một mình lại rất sợ hãi. Nghĩ đến đây, Liên Kiều thật cẩn thận mà nằm ở bên cạnh anh, bàn tay nhỏ bé cực kỳ dịu dàng mà ôm anh, giống như một con mèo nhỏ nói, Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh đừng nóng giận, được được, tôi không bướng bỉnh nữa, tôi ngủ say. Đáng thương, giống một đứa nhỏ sợ hãi bị vứt bỏ, nói xong, còn quyến luyến mà bò lên người anh. Sinh lý nguyên thủy rốt cuộc cũng phá tan lý trí, đứa nhỏ đốt lửa này, cô không phải nên phụ trách với hành vi của mình hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, yêu tinh giá lâm, súng 1, em thật muốn biết tôi giấu cái gì. Hai bên má Hoàng Phủ Ngạn Tước hồng lên có chút tà mị, ngay cả ý cười trong mắt cũng bùng lên ngọn lửa nóng bỏng làm Liên Kiều không thể hiểu nổi. Anh tới gần cô, giọng nói bởi vì dục vọng mà trở nên trầm đục. Bất giác Liên Kiều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mùi long đản hương hòa với hơi thở của cô ngày càng trở nên rõ ràng. Mùi vị này, cảm giác này khiến cho cô cảm thấy vô cùng an ổn. Nhưng mà đêm nay Hoàng Phủ Ngạn Tước thực sự có chút kỳ lạ. Chẹp, cô theo bản năng liếm liếm bờ môi anh đào, chiếc lưỡi thơm tho nhỏ nhắn mang theo hương vị ngọt ngào quấn quýt lấy bờ môi, lại khiến ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng trở nên thâm thúy hơn. Nếu tôi thực sự biết, anh sẽ không đi trả thù tôi chứ? Cô cẩn thận mà nhìn về phía anh, đem vẻ mặt u ám hiện tại của anh hiểu lầm thành hành động sắp trả đũa. Cô nghe nói người đàn ông này có bối cảnh xã hội đen, vạn nhất cô biết việc không nên biết, nửa đêm đang ngủ ngon bị người ta giết người diệt khẩu cũng không biết. Điều đáng buồn nhất của một người đó là chết rồi cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mình lại chết. Cô cũng không muốn trở thành nhân vật đáng buồn như vậy. Hoàng Phủ Ngạn Tước cẩn thận thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt. Thân thể to lớn bao vây lấy cô, hoàn toàn vây cô vào trong ngực, em đương nhiên có thể biết. Bờ môi cùng hư y thở nóng rực của anh phun lên vành tai cô, khiến cho cô cười ngây ngốc. Bàn tay to nhẹ nhàng đem mấy sợi tóc rơi trên trán cô gạt đi, cái trán trơn bóng tản ra ánh sáng dịu dàng, cả cặp mắt màu tím kia cũng làm cho người ta rơi vào vòng lốc xoáy. Đó là cái gì? Liên Kiều thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi nói cà lăm, nhất là khoảng cách giữa hai người gần như vậy, cô cứ như vậy bị anh ôm chặt vào trong ngực, tim giống như sắp nhay ra khỏi lồng ngực vậy. Trời ạ, anh ta cũng không nên gần cô quá như vậy có được hay không? Phiền toái, ngay cả ông trời cũng căn bản không có nghe được những lời gào thét trong lòng của Liên Kiều, tình hình cũng không có như Liên Kiều mong muốn. Hoàng Phủ Ngạn Tước càng ép cô chặt hơn, khuôn mặt tuấn tú như tuyệt tác điêu khắc khẽ hạ xuống, dừng trước bờ môi của cô. Nha đầu, em vừa mới đụng tới đó chính là một loại vũ khí, nó là một khẩu súng. Giọng nói anh ép tới mức thấp nhất, gần như là chỉ cần cúi đầu một cái là có thể hưởng thụ hương thơm ngọt ngào của cô. Một khẩu súng. Liên Kiều nghe vậy trừng mắt lên. Ngay cả cái miệng nhỏ xinh xắn cũng bởi vì kinh ngạc mà cong thành một đường. Súng, cô không nghe lầm chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy bộ dáng đáng yêu xinh đẹp như vậy của cô, trong lòng không khỏi dậy sóng. Anh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, tham lam mà cảm thụ được mềm mại phía dưới kia sẽ làm anh điên cuồng tới mức nào. Đúng vậy, là súng. Hơn nữa còn là thứ khiến cả đời em không quên. Giọng nói trầm đục khẽ bên tai cô, cảm nhận được người con gái dưới thân đang vặn vẹo, ánh mắt anh càng trở nên u ám. Liên Kiều lại hoàn toàn bị câu anh nói khiến cô rơi vào mơ hồ, một khẩu súng mà còn khiến cả đời cô khó quên sao? A, đúng thế, nếu như quả thực cô trúng đạn mà chết, chẳng phải là cả đời không quên được sao? Nhưng mà sao bản thân cô lại xui xẻo vậy a? cố tình gặp gỡ người đàn ông có bối cảnh xã hội đen này, chính là sợ người ta ám hại, nhất định là như vậy, nếu không tại sao lúc đi ngủ còn mang theo súng ống đây? Ai? Liên Kiều không khỏi thay Hoàng Phủ Ngạn Tước đồng tình, loại thân phận giống như anh đây có muốn ngủ say cũng sợ bị mất mạng. Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh thật đáng thương a. Nói tới đây, cô dùng ánh mắt cực kỳ thương hại nhìn anh, còn vươn hai tay nhỏ bé vỗ về gò má anh tuấn của anh, giống như đang an ủi anh. Anh mang theo súng đi ngủ nhất định ngủ không ngon, như vậy đi, anh bỏ khẩu súng ra rồi ngủ cho tốt. Tôi sẽ nghe nhạc cả đêm, như vậy đến 12 giờ tôi có lẽ sẽ không buồn ngủ, tôi sẽ thay anh canh chừng. Lấy khẩu súng ra, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày, cô nói quá mức khờ dại, lại khơi mào khiến ánh mắt anh lại tràn ngập tình dục. Muốn sao? Anh cúi đầu ghé xuống tai cô, cố ý dụ dỗ cô. Liên Kiều vừa nghe anh nói, lập tức hưng phấn đứng lên, cô vặn vẹo một chút thân mình, anh nói cái gì? Thực sao? Anh muốn đem súng của anh tặng cho tôi. Trời ạ, nếu cô có một khẩu súng liền rất oai, vẫn là xác thực nha. Cô có thể cầm súng vào trong rừng bắn chim. Cái này đúng là cục đá đánh lửa hữu dụng. Hoàng Phủ Ngạn Tước không có trả lời câu hỏi của cô. Người dưới thân vặn vẹo làm anh cũng bất lực. Mà vẻ mặt hưng phấn của cô lọt vào trong mắt anh chính là một loại hấp dẫn chí mạng. Hoặc, nếu cô muốn, vậy anh liền thành toàn cho cô. Nghĩ đến đây, môi mỏng của anh nhếch lên, mang theo quyến luyến mà ngay cả chính anh cũng không hề biết đến, lần môi ấm áp hạ xuống, đem cái miệng nhỏ của cô hoàn toàn cắn nuốt vào trong miệng anh. Trong nháy mắt, thân thể Liên Kiều bị chấn động như điện giật, loại cảm giác tuyệt vời này khiến cô lần thứ hai rung động, nháy mắt lan tràn ra toàn thân, ngay cả tim cô cũng bị hòa tan. Quan trọng hơn là, cô cảm thấy linh hồn mình đang được phiêu tán, hoàn toàn trôi đi. Dường như chỉ có người đàn ông này chính là bè gỗ để cô nắm lấy. Hoàng Phủ Ngạn Tước tham lam mà nhấm nháp sự thẹn thùng và trúc trắc của cô. Giờ phút này cô khéo léo lung linh khiến anh muốn ngừng mà không được. Nụ hôn của anh dần trở nên mãnh liệt ẩm ướt, nóng rực. Từ một nụ hôn dịu dàng biến thành triền miên thăm dò. Giống như đem toàn bộ thân thể cô cắn nuốt hết vào trong bụng, nha đầu. Môi anh dần dần đi tới vành tai. Mùi hương thanh nhã từ cơ thể cô khiến anh không kìm nén nổi mà muốn nhấm nháp da thịt cô. Bàn tay to chậm rãi đi xuống, thuần thục đem váy ngủ của cô cởi ra. Thân thể tuyệt mỹ đập ngay vào mắt anh. Liên Kiều khẽ run, ngay cả bờ môi anh đào cũng run rẩy. Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh ta không phải vừa mới đáp ứng đem súng cho cô sao? Như thế nào mà lại đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, yêu tinh giá lâm, súng 2. Không khó để cảm nhận được người phụ nữ trong ngực đang run rẩy, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng bên tai cô, nha đầu, ngoan, không cần sợ hãi. Liên Kiều không rõ ý tứ trong lời nói của anh, lại cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay anh truyền đến như cây kim đâm vào người cô. Cô bỗng nhiên dùng sức đè lên lồng ngực của mình, vẻ mặt mờ mịt, tim đập thật nhanh.